Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 77 truyền thuyết Trung Đường Thời. Cùng thẻ bài sinh vật chiến đấu tuyệt đối không phải sáng suốt lựa chọn. Đường Thời click mở quỷ linh tạp bao, từ giữa rút ra tôi tớ tạp bắn ra đi. Thiết Tông gấu xám xuất hiện ở trong văn phòng, giá trụ thủ thành vệ sĩ Huy lại đây đạt tới. Tại đẳng cấp tương đồng dưới tình huống, dã thú sức chiến đấu muốn so nhân loại tôi tớ sức chiến đấu cao, Đường Thời động tác đâu vào đấy. Sử dụng tạp bao động tác phi thường thuần thục, Chu Bằng lại đang nghe đến Đường Thời câu nói kia sau. Hiện ra điên cuồng thần thái, giống chỉ chó điên giống nhau hai mắt đỏ đậm, lên tiếng gào giống lên, là ngươi giết A Minh, ngươi cư nhiên giết A Minh, ta giết ngươi. Chu Bằng lại rút ra một chương thẻ bài. Đường Thời không chờ hắn kích hoạt, phát động ám ảnh bước, hồng quang chợt lóe liền xuất hiện ở Chu Bằng trước mặt. Một đao đâm xuyên qua Chu Bằng trong tay còn không có kích hoạt thẻ bài, mặc kệ này chương thẻ bài. Là cái gì, tôi tớ tạp cũng hảo, pháp thuật tạp cũng thế, chỉ cần kích hoạt luôn là cái phiền toái, chỉ cần ở hắn kích hoạt nháy mắt phá hủy thẻ bài là được. Như vậy, này chương thẻ bài liền tính báo hỏng, liền ở Đường Thời đâm thủng thẻ bài nháy mắt. Trước mắt bạch quang chợt lóe, oanh, một tiếng chấn vang, có cái gì ở bọn họ chi gian nổ mạnh, hai người đều bị một cổ áp khí đẩy bay ngược đi ra ngoài. Trong văn phòng gia cụ sốc phi, cấp tốc bành trướng áp khí đè ép văn phòng nội không gian. Pha lê chấn vỡ, cửa phòng cũng bị sốc phi. Quả thực chính là đại nổ mạnh hiện trường. Hai cái đang ở đánh nhau thẻ bài sinh vật cũng bị nổ mạnh cuốn lên dòng khí ném đi. Trên người cắm đầy vỡ vụn pha lê, chân thiết cuồng liệt hộ giáp tuy rằng tổn hại nghiêm trọng. Giờ phút này đối Đường Thời cũng khởi tới rồi bảo hộ tác dụng. Đường Thời có hộ giáp bảo hộ, cũng bị chấn đến ngũ tạng lệch vị trí. Đau nhức khó nhịn, huống chi là Chu Bằng. Đường Thời lau ngoài miệng vết máu, chống tác chiến chi nhận đứng lên, đi qua đi xem xét bị nổ bay ở bàn làm việc mặt sau Chu Bằng, hắn tay chân đều đoạn. Huyết nhục mơ hồ, ngực thật sâu ao hãm đi xuống, nằm trên mặt đất hơi thở thoi thóp, nồng hậu máu loãng từ hắn miệng mũi vụt ra, mất đi tiêu cự trong ánh mắt vẫn cứ tàn lưu hận ý. Hắn cả người không ngừng run rẩy, vài giây lúc sau, trợn tròn mắt. Chết không nhắm mắt, Đường Thời không nghĩ tới. Chu Bằng vận khí cư nhiên tốt như vậy. Vừa mới kia chương thẻ bài hẳn là nguyên năng bom. Nếu làm hắn dùng ra tới, uy lực tuyệt đối không ngừng điểm này. Đường Thời đã phá hủy thẻ bài. Còn có thể tạo thành như vậy lực phá hoại. Có thể thấy được nguyên năng bom có bao nhiêu khủng bố. Đường Thời sờ sờ trong cổ cái kia vòng cổ. Hắn vận khí cũng không tồi. Ở tấn chức thất cấp thời điểm, hắn được đến một chương nguyên năng phòng hộ vòng cổ trang bị tạp. Chỉ cần đem nguyên năng phòng hộ vòng cổ mang ở trên cổ. Giáo huấn tiến nguyên năng phòng hộ vòng cổ là có thể ở phần đầu cùng phần cổ khởi động một cái vô hình nguyên. Năng phòng hộ cháo, bảo hộ cổ không chịu công kích, đây là thức tỉnh kỳ thất cấp được đến bản mạng tạp. Phòng hộ lực độ kinh người. Ước chừng gia tăng rồi 5 điểm lực phòng ngự, bình thường vũ khí thường từ đầu của hắn cổ vào tay. Kia tuyệt đối là nằm mơ, nếu không phải trước đó được đến nguyên năng phòng hộ vòng cổ. Hôm nay nói không chừng sẽ ở Chu Bằng nơi này có hại, Viêm Tự từ đệ nhất thức tỉnh ra tiểu đội văn. Phòng ra tới đã muộn, ra cửa liên cung ném Đường Thời. Hắn biết Đường Thời khẳng định đi tổng đội trưởng văn phòng. Một tầng tìm tới tới, còn không có chạy đến mặt trên đã bị thật lớn tiếng nổ mạnh quấy nhiễu. Mũi tên giống nhau xông lên đi, Đường Thời. Viêm Tự vọt vào rách ngước văn phòng, thấy Đường Thời hoàn hảo đứng ở trong văn phòng, lại xem bàn hạ chết thảm Chu Bằng, mới vội la lên, ngươi thế nào, có hay không bị thương? Ta không có việc gì, Đường Thời âm mặt. Xoay người đi đến còn tưởng bò dậy thủ thành vệ sĩ trước mặt. Một đao chém hắn đầu, hắn chủ nhân đã chết. Thẻ bài sinh vật mất đi chủ nhân. Duy nhất con đường chỉ có chết trận. Đường Thời không nghĩ lại cùng hắn lãng phí thời gian, chỉ phải giết hắn, đem bị thương Thiết Tông gấu xám tạp hóa. Làm nó ở thẻ bài trạng thái hạ tự hành khôi phục thương thế. Đem chi bỏ vào tạp bao, bên này nổ mạnh động tĩnh quá lớn. Trong tòa nhà này mặt khác thức tỉnh giả, theo sát Nghiêm Túc lúc sau đuổi tới, đem cửa phòng lấp kín, không cho bọn họ ra tới, tiếng nổ mạnh đem phụ cận người sống sót cũng hấp dẫn lại đây. Bọn họ đều là người thường, ngày thường từ này đống lâu trước trải qua khi, đều mắt mang kính sợ cùng hâm mộ, bên trong ở nhưng đều là thức tỉnh giả. Bọn họ đều là cường đại nhất nhân loại, là thực lực cường đại đến có thể cùng dị tộc chiến đấu khủng bố tồn tại, không nghĩ tới tụ tập nhiều. Như vậy cường đại thức tỉnh giả địa phương, cư nhiên sẽ phát sinh nổ mạnh, này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ đương nhiên muốn tụ lại đây nhìn xem mơ siêu phụ cận quân đội cũng chạy tới dưới lầu. Đem thức tỉnh giả tổng bộ bao quanh vây quanh, cũng cầm khuếch đại âm thanh khí kêu gọi. Làm mặt trên tập kích người lập tức đầu hàng, bằng không sẽ lập tức đánh gục. Đường Thời đi hướng cửa sổ. Duỗi đầu đi xuống nhìn thoáng qua, ánh mắt lạnh băng, Viêm tự đem người kéo trở về. Đối với dưới lầu hô một tiếng, ta là Viêm tự, lần này sở hữu trách nhiệm từ ta phụ trách, ta sẽ hướng tướng quân giải thích, các ngươi trước rút lui, mang binh lại đây người là cái thượng úy. Vừa nghe nói là Viêm thiếu tá. Có chút khó xử, không biết muốn hay không chấp hành mệnh lệnh, đúng lúc này. Một chiếc xe jeep chạy đến dưới lầu, từ trên xe xuống dưới người là thiếu tướng Tử Hằng, hắn ăn mặc một thân thiếu tướng quân trang. Ngửa đầu nhìn đứng ở 5 tầng cửa sổ Viêm tự. Đối hắn vẫy tay, ngươi xuống dưới, sau đó tiếp nhận thượng úy trong tay khuếch đại âm thanh khí nói. Trên lầu thức tỉnh giả nghe, thả bọn họ xuống dưới. Từ Hằng nói còn chưa nói xong, Đường Thời một chân dẫm trụ cửa sổ, trực tiếp từ 5 tầng cửa sổ nhảy đi ra ngoài, đám người xôn xao. Kinh hô liên tục, Từ Hằng cũng đôi mắt đăm đăm. Một bộ bị kinh đến bộ dáng, phanh. Một tiếng vang lớn, Đường Thời ngừng ở dưới lầu cảnh dùng trên xe. Xe đỉnh ao hãm đi xuống, Đường Thời lại lần nữa nhảy đánh. Lại từ xe đỉnh vững vàng rơi xuống mặt đất, Viêm tự đã không biết nên nói cái gì. Xoay người tưởng từ cửa đi, vừa thấy nơi đó tụ tập đều là thức tỉnh giả, đành phải lại lộn trở lại tới. Học theo, cũng từ cửa sổ nhảy xuống tới, lại lần nữa tạp hủy một chiếc cảnh dùng xe, hảo. Thật là lợi hại, từ như vậy cao địa phương nhảy xuống, cư nhiên không có việc gì. Bọn họ hẳn là cũng là thức tỉnh giả đi. Thức tỉnh giả quá lợi hại, quả thực chính là siêu nhân. Trong nháy mắt, đám người nghị luận sôi nổi, Từ Hằng lần này sắc mặt hoàn toàn hắc thành đáy nồi. Không nói lời nào, chỉ đối Viêm tự vẫy tay, Viêm tự chạy tới. Kính cái quân lễ, thiếu tướng, Từ Hằng đè lại Viêm tự bả vai. Dùng sức vỗ vỗ, cắn răng nói, tiểu tử ngươi đây là cố ý cùng ta không qua được đúng không? Tạp hủy một chiếc còn không thành. Ngươi còn thêm nữa một chiếc, Viêm tự ánh mắt phiêu hướng đứng ở cách đó không xa. Lạnh lùng nhìn bên này Đường Thời, Từ Hằng đẩy hắn. Đi đi đi, ta xem ngươi muốn cùng trung tướng như thế nào giải thích, chờ một lát, Viêm tự nói xong. Xoay người chạy hướng lạnh lùng nhìn bên này Đường Thời, Từ Hằng tức giận đến hận không thể đá hắn. Hai chân, hắn công vụ trong người, làm hắn chờ một lát. Lá gan không nhỏ, Từ Hằng đã hơn 40 tuổi, nguyên năng tinh bị phát hiện lúc sau, hắn cũng ăn qua, hiện giờ cũng là thức tỉnh giả, bất quá chỉ là thức tỉnh kỳ một cấp, hắn đã thăng cấp rất nhiều lần, nhưng đều thất bại, đến nay còn dừng lại ở một bậc không dịch hoa, nhìn đến Viêm tự cùng cái kia người trẻ tuổi từ như vậy cao địa phương nhảy xuống, cùng giống như người không có việc gì. Liền biết bọn họ cấp bậc tuyệt đối không thấp, thức tỉnh giả thể năng sẽ theo cấp bậc tăng lên mà. Không ngừng đề cao, nhưng 5 tầng độ cao, mặc dù là 3 cấp thức tỉnh giả cũng không dám nếm thử. Này một cái không ổn định, không chừng liền gãy tay gãy chân, vận khí thiếu chút nữa nói không chừng trực tiếp té gãy cổ. Phỏng chừng cũng chỉ có này hai cái tiểu tử ăn no căng có thang lầu không đi trực tiếp từ cửa sổ. Nhảy, Từ Hằng nhìn Viêm Tự cùng cái kia người trẻ tuổi nhão nhão dính dính. Thúc giục nói, ngươi nhanh lên, ta vội vàng đâu, không như vậy nhiều thời gian chờ ngươi, Viêm Tự đành phải nói ngắn gọn. Ngươi đi về trước, chờ ta trở lại, Từ Hằng mang theo Viêm Tự rời đi thời điểm. Còn nhịn không được lại nhìn Đường Thời liếc mắt một cái. Đã đoán được hắn là ai, Ngô Trung Tướng vẫn luôn ở trước mặt hắn nhắc mãi. Nói cái gì rất tốt tài nguyên không lợi dụng, một cái Viêm Tự, chính quy bộ đội đặc chủng xuất thân, hiện tại lại là thức tỉnh giả, hơn nữa cấp bậc còn không thấp, ở Lâm Thành thực lực tuyệt đối bài được với Tiên Tam. Muốn cho hắn đương thức tỉnh giả tiểu đội tổng đội trưởng. Hắn còn không vui, một cái Viêm Tự liền đủ đáng tiếc. Cái kia Đường Thời liền càng đáng tiếc, thực lực của hắn ở Lâm Thành tuyệt đối là đứng đầu. Lại cùng Viêm Tự nhận thức, Viêm Tự cái này không biết cố gắng, cũng không biết nói lời hay đem người kéo vào quân đội. Quả thực lãng phí tài nguyên, Từ Hằng ở chân chính nhìn thấy cái này truyền thuyết chung Đường Thời. Lúc sau, liền biết hắn tuyệt đối không phải cái dễ nói chuyện người. Nói không chừng Viêm Tự còn bị hắn khống chế, chỉ nhìn một cách đơn thuần Viêm Tự khẩn trương hắn so khẩn trương chính mình còn nhiều bộ dáng sẽ. Biết thức tỉnh giả tổng bộ ly quân đội Lâm Thời bộ chỉ huy không xa. Chỉ cách hai con phố. Trên xe, Từ Hằng hỏi hắn, các ngươi lại chọc chuyện gì? Viêm Tự biểu tình bản khác, nhìn thẳng phía trước, không trả lời, Từ Hằng tính đó là ai văn phòng. Đột nhiên giật mình, cả kinh nói, đó là Chu Bằng văn phòng đi. Các ngươi sẽ không lại giết một cái tổng đội trưởng đi. Từ Hằng này một tiếng. Sợ tới mức phía trước lái xe tài xế tay vừa chợt. Xe Jeep ở trên đường xoay một cái đại bát tự, suýt nữa đâm lộ người môi giới thượng, tài xế tiểu binh không ngừng ngó kính chiếu hậu. Muốn nhìn một chút cái này Viêm thiếu tá có phải hay không dài quá ba đầu sáu tay. Cái kia, lại tự là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ đệ nhất nhậm thức tỉnh giả tiểu đội tổng đội trưởng Giang Hoài không phải cùng độc nhện? Người chết trận. Mà là bị người giết chết. Chẳng lẽ đệ nhị nhậm thức tỉnh giả tiểu đội tổng đội trưởng Chu Bằng cũng bị giết. Hơn nữa giết chết hai nhậm thức tỉnh giả tiểu đội tổng đội trưởng người chính là cái này Viêm thiếu. Tá, không có khả năng đi. Liên tính nói ra đương chê cười nghe cũng không ai sẽ cười. Quả thực quá xả, kia hai người đều là thức tỉnh giả chung đứng đầu nhân vật. Thực lực siêu quần. Sao có thể có người giết được bọn họ, nếu thực sự có như vậy lợi hại người, kia hắn vì cái gì không lo tổng đội trưởng, còn làm so với bọn hắn nhược người đương. Tài xế tiểu binh âm thầm gật đầu, nhất định là như thế này. Thiếu tướng thích nhất nói giỡn, khẳng định lại đang nói đùa, Viêm Tự xoay mặt, nhìn Từ thiếu tướng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, đó là chính hắn tìm chết, phanh, loảng xoảng. Tài xế tiểu binh sợ tới mức run lên, xe thật sự đụng phải lộ người môi giới, bên trong xe hai người không hề phòng bị, đầu vững chắc khái ở lưng ghế thượng cư nhiên thật là bị giết chết. Tài xế tiểu binh cảm thấy chính mình trong lúc vô ý nghe được quân đội cao cấp cơ mật. Khẩn trương thẳng run rẩy thanh âm xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, Từ Hằng lại không để ý tới tiểu binh. Một đôi mắt thẳng trừng mắt Viêm Tự, vươn ngón trỏ điểm hắn. Ngươi xong rồi Viêm Tự, lúc này ngươi nhìn Trung tướng như thế nào thu thập ngươi, vài phút lúc sau. Ngô Trung tướng trong văn phòng, truyền ra Ngô Vệ Quốc tiếng gầm gừ, Viêm Tự ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Ta an bài một cái tổng đội trưởng ngươi sát một cái. An bài hai cái ngươi sát một đôi. Thức tỉnh giả tiểu đội vốn dĩ liền đủ rối loạn ngươi còn tới cấp lão tử thêm phiền. Ngươi cố ý không ta không qua được đúng không? Có bản lĩnh chính ngươi đảm đương cái này tổng đội trưởng. Bằng không lần này trách nhiệm ngươi mơ tưởng thoái thác. Ngô Vệ Quốc đem cái bàn chụp đến bang bang vang. Một bộ giận không thể át bộ dáng đứng ở ngoài cửa hút thuốc Từ Hằng. Nhe răng tê một tiếng. Nghĩ thầm, Trung tướng ngươi diễn đến cũng thật rất thật, phỏng chừng lúc này trong lòng đã nhạc nở hoa đi, rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận đem Viêm Tự tiểu tử này bộ lao ở tổng đội trưởng vị trí thượng. Ngươi không phải đã sớm tính toán chuyện này sao? Hiện tại tiểu tử này chính mình phạm sai lầm rơi xuống nhược điểm ở trong tay ngươi. Ngươi nếu là không lợi dụng lần này cơ hội đem Viêm Tự cột vào tổng đội trưởng vị trí thượng. Ta từ Hằng hai chữ liền đảo viết, Viêm Tự ngạnh cổ không buông khẩu, phản bác nói, là chính hắn tìm chết, mua giết người người, hắn muốn giết Đường Thời. Hảo, thực hảo, một cái tổng đội trưởng muốn giết Đường Thời, hai cái tổng đội trưởng còn muốn giết Đường Thời. Các ngươi đều mau đem quân đội thức tỉnh giả cao thủ cấp giết sạch rồi. Ta đem lời nói đặt ở nơi này. Hoặc là ngươi đảm đương cái này tổng đội trưởng. Hoặc là làm Đường Thời đảm đương. Viêm Tự biểu tình rốt cuộc có biến hóa. Ninh Mi cùng Ngô Trung tướng lẫn nhau chừng. Hắn không có khả năng đảm đương cái này tổng đội trưởng. Vậy ngươi tới. Ngô Vệ Quốc chờ chính là hắn những lời này. Hết chương.